Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1996, chương 1940, vì lợi mà hướng. Cái gì? Cái này dự lãm là chuyện gì xảy ra? Những phần thưởng này, là nghiêm túc sao? Chủ quản nghe được cuối cùng, cảm giác hô hấp của mình đều rơi vào ngưng trệ, đảo ngược thời gian bao con nhộng, nghe giống như là trò đùa gì đó. Lại lấy thập phần chính thức giọng điệu viết nhân vật phẩm đổi dự lãm bên trong. Hắn thật hoài nghi địa ngục điện ảnh là có hay không có thể làm được. Các ngươi cũng nghe tới rồi sao? Trà Nhan cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Long Ân gật gật đầu. Thực sự không thể tin được. Không nhất định là thật. Chủ quản nhắc nhở một câu. Nhưng mà câu nói này, hắn nói ra được thời điểm cũng không có lực lượng. Lúc này, lão bà từ phòng bếp đi ra, khom thân thể, hai tay bưng một cái thêu lên hoa hồng khay. Trên khay có ba chén gừng muối hạt vừng hạt đậu trà. Dùng duy nhất một lần cốc nước chứa. Đến, uống trước chén trà, khu lạnh, nói, lão bà đem khay đặt ở bên tường trên bàn vuông. Tiếp theo, nàng theo góc tường, đem xếp cùng một chỗ chiếc ghế rút ra. Ngồi cái này đi, cái ghế chính mình lau lau. Rất lâu không ngồi qua, thấy được bày đặt ở phòng khách quan tài về sau. Trong lòng ba người vốn đã dự định rời đi, nhưng mà, đang nghe địa ngục điện ảnh cửa hàng dự lãm nội dung về sau. Chẳng biết tại sao, ba người rời đi quyết tâm phai nhạt không ít. Đã theo, lập tức rời đi, biến thành, trước xem tình huống một chút lại nói. Ba người liếc nhau, không hẹn mà cùng đi thẳng về phía trước. Dùng bên cạnh bàn khăn lau tùy ý xoa xoa cái ghế về sau. Ngồi tại bên bàn đọc sách. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Như là đã tới. Chỉ ít cái này 100 thử vai cát xê trước tiên có thể nắm bắt tới tay. Chủ quản tầm mắt rơi ở lão bà trên người. Trong lòng đã tại suy nghĩ như thế nào mau chóng hoàn thành thăm dò bộ phận. Nếu là thăm dò, hơn phân nửa là hiểu rõ lão bà trên người phát sinh sự tình. Bộ này thử vai điện ảnh chủ đề là Lạn Vĩ Lâu. Mà điện ảnh tên lại là Cả Đời Mỹ Mãn. Vô luận từ góc độ nào nghĩ, cũng không tính mỹ mãn. Chỉ sợ, cần thăm dò bộ phận chính là cần từ hướng này ra tay. Nghĩ tới đây, chủ quản trong đầu đã chuẩn bị kỹ càng mấy vấn đề. Bất quá, làm hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, lại bị Trà Nhan vượt lên trước. Bà, Trà Nhan cầm lấy một bản hạt đậu trà đặt ở trong tay. Cảm thụ được lòng bàn tay ấm áp. Ngài phòng khách vì cái gì bày biện một cái quan tài? Sống không được bao lâu chứ sao? Lão bà tìm cái dựa vào tường chỗ ngồi xuống. Vẫn chưa cùng ba người cùng nhau ngồi tại bên bàn. Kỳ thật a, ta không phải ở tại tầng 2. Ta mua chính là 14 tầng. Nhưng không có thang máy. Ta bàn chân lại không lưu loát. Không thể làm gì khác hơn là ở tại tầng 2. Kỳ thật a, phía trước là ở tại tầng 1. Bất quá a, có chó hoang. Trời mưa thời điểm trong phòng cũng tất cả đều là nước. Cũng chỉ phải ở tầng 2 rồi. Bà, ngài là một người ở sao? Trà Nhan tiếp tục hỏi thăm. Lão đầu tử đã đi. Lão bà quay đầu nhìn bị nhựa plastic ngăn trở cửa sổ. Ta a, hiện tại không ý khác. Chính là muốn nhìn một chút nơi này lúc nào có thể sửa xong. Vậy ngươi ở cái này, còn muốn còn phòng vay sao? Long Ân gia nhập nói chuyện. Lão bà hai tay vỗ xuống đầu gối. Còn thôi, còn có thể thế nào? Nói xong, nàng run run rẩy rẩy đứng lên. Hướng phòng ngủ đi đến. Trong miệng còn lẩm bẩm. Lão đầu tử ở thời điểm liền cùng bọn hắn cãi nhau. Ầm ĩ thật nhiều lần. Ngược lại bên kia chỉ nhận tiền. Liền cái này phá lâu. Còn muốn trả tiền. Long Ân tay phải chỉ trần nhà. Quệt miệng, không nước không điện, cửa sổ còn hở, lão bà thanh âm theo phòng ngủ truyền đến. Hiện tại hoàn hảo, mùa đông mới khó chịu. Ha ha, thế nào không xây xong phòng ở cũng có thể bán. Long Ân tay trái chống đỡ cái cằm. Không quá hợp lý đi. Trà Nhan đem hạt đậu trà đặt lên bàn, rơi vào trầm tư, cũng không phải sao. Lão bà giọng nói biến sục sôi đứng lên. giống như là nháy mắt khôi phục sức sống. Lão đầu tử lúc ấy cướp mua, ta lúc ấy nhìn sau chỉ lo lắng a. Có thể giá phòng tăng nhanh như vậy, ta cũng không tốt khuyên hắn cái gì. Ai biết việc này liền bị chúng ta đụng phải. Không phải nói thế nào tạo hóa trêu ngươi đây. Nói, lão bà theo phòng ngủ đi ra, cầm trong tay một chồng màu nâu túi văn kiện. Nàng một bước nhỏ đi đến bàn vuông phía trước, đem túi văn kiện đặt lên bàn. Lão đầu tử lúc ấy tìm khắp nơi người a, nhưng mà cũng chỉ có một khó khăn. Cái này khó khăn ai cũng không giải quyết được oa. Nàng thở dài, quay người hướng chỗ ngồi của mình đi đến. Long Ân chau mày, cầm lấy một phần túi văn kiện, tháo ra nút thắt về sau, đem bên trong giấy A4 rút ra. Chủ quản cung Trà Nhan không hẹn mà cùng xẹt tới. Chỉ thấy tờ thứ nhất lít nhà lít nhít viết đầy thật nhỏ chữ Hán. Là một phút hợp đồng. Ba người thô sơ giản lược liếc mấy cái. Không có nhìn kỹ. Long Ân tiếp tục lật xem trang kế tiếp. Kỳ thật đây là một cái nguy hiểm do ai đến gánh chịu vấn đề. Chủ quản dùng một loại người ngoài cuộc bình tĩnh giọng điệu nói ra. Phía trước ngân hàng là cùng nhà đầu tư ký hiệp ước. Chỉ bất quá rất nhiều nhà đầu tư cầm tiền về sau, liền trực tiếp chạy trốn. Đừng nói Lạn Vĩ Lâu, liền một viên gạch đều không có. Trà Nhan bị một câu cuối cùng kém chút chọc cười. Bất quá may mắn bị chính nàng kịp thời ngăn lại. Long Ân tiếp tục hướng xuống vượt qua. Hắn liền lật vài tờ, bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo, hắn cau mày, nhìn chăm chú trang giấy trong tay. Chủ quản đem lực chú ý một lần nữa thả lại trên trang giấy. Hắn phát hiện, trên trang giấy mặc dù vẫn như cũ lít nhà lít nhít, nhưng lại không có một câu lưu loát. Tựa hồ giống như là một thiên văn chương bị hoàn toàn xáo trộn sau ghép cùng một chỗ. Càng nhìn kỹ, càng xem mơ hồ phía trên viết cái gì. Trong đầu duy nhất có ấn tượng chỉ có đúng hạn trả khoản. Tiền lãi, xe sang trọng, phá sản thanh toán, chờ chữ. Long Ân tiếp tục hướng xuống lật. Trang kế tiếp là nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Viết tay bốn cái màu đỏ chữ lớn dựng thẳng sắp xếp ta không có tiền a. Trong lúc nhất thời, ba người không hẹn mà cùng ngừng thở. Sắc mặt trắng bệch, Long Ân tay phải nắm vuốt trang giấy dưới góc phải. Run nhẹ nhẹ, hắn chậm rãi nâng lên. Trang kế tiếp, vẫn như cũ là trướng mắt hồng. Chỉ là, chữ nhiều hơn rất nhiều. Các ngươi là muốn lột da ta, quất ta gân, ăn ta thịt, uống máu của ta a. Ta vất vả hơn phân nửa đời, toàn bộ nện bên trong. Lấy tiền ở đâu a? Nhìn đến đây, Long Ân cảm giác bờ vai của mình bị người vỗ vỗ. Hắn dọa đến lắc một cái. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là chủ quản. Chủ quản dùng ánh mắt ra hiệu bên tường lão bà. Long Ân nuốt ngụm nước bọt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão bà ngồi ngay ngắn ở bên tường. Bộ mặt bị bóng ma bao phủ. Tư thế của nàng thập phần chính thức. Không giống như là tại cùng người nói chuyện, càng giống là tại chụp ảnh. Nàng không có cái bóng. Chủ quản nhẹ nói một câu. Long Ân cùng Trà Nhan hướng lão bà bên chân nhìn lại. Lấp lóe trong ngọn đèn, không có bất kỳ cái gì màu đen cái bóng theo lão bà bên chân kéo dài ra đến. Nhưng là, lại có cái ghế cái bóng. Ngoài cửa sổ âm phong gợi lên ngăn trở cửa sổ nhựa plastic. Phát ra phốc. Phốc tiếng vang, phảng phất có thứ gì tại xé rách cái này yếu ớt cửa sổ. Ba người muốn rời khỏi, lại cảm giác hai chân bị đông tại chỗ. Thế nào cũng không động được. Trong lúc nhất thời, ba người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rơi vào trong hôn mê. Oanh, bịch tiếng vang đem chủ quản theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Chủ quản mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hắn phát hiện chính mình nằm trên mặt đất. Ở nhờ ánh trăng, hắn phát hiện Long Ân cùng Trà Nhan đang nằm ở bên cạnh hắn. Vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, vừa rồi phát sinh hết thảy hiện lên ở trong đầu hắn. Hắn nhớ tới dùng máu viết trang giấy, còn có trốn ở trong bóng tối khuôn mặt. Hắn cảm thấy một trận hoảng sợ, vội vàng bò lên, xung quanh một vùng tăm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có ngoài cửa sổ thưa thớt ánh trăng theo tổn hại màu xanh lục nhựa plastic bên trong rác vào. Trên bệ cửa, hắn cất bước đi qua, đem nhựa plastic dùng sức giật xuống. Tê lạp một phen, nhựa plastic bị giật xuống hơn phân nửa. Ánh trăng tự hồ tìm được vào miệng, theo cửa sổ chút xuống mà vào. Đem gian phòng bên trong chiếu sáng một chút. Chủ quản quay đầu, nhìn xem trong phòng, nặng nề thọ quan tài chiếm cứ trong phòng khách ương. Ba người đang nằm tại thọ quan tài bên cạnh. Nguyên lai ba người ngồi qua cái ghế đã biến thành màu đen xám, che kín thật dày cho bụi. Khả năng có mấy năm trên đây không có người dùng qua. Trên mặt bàn, vốn nên là nước trà vị trí, biến thành mấy cây đã đốt sạch màu trắng ngọn nến. Văn kiện thì đã hoàn toàn mất đi bóng dáng. Hắn theo cái ghế phương hướng nhìn về phía trước vách tường. Nơi đó, bày đặt một phen chiếc ghế. Cái ghế này chính là lão bà phía trước ngồi cái ghế. Chỉ là, cái ghế đã biến thành màu đen. Đồng dạng hồi lâu không có người sử dụng qua. Hắn dọc theo vách tường nhìn lên, phát hiện vách tường chính giữa treo một bức ảnh đen trắng. Bởi vì ánh sáng không đủ quan hệ, chỉ có thể nhìn rõ ảnh chụp nửa phần dưới. Tuổi già mà mất đi co giãn làn da, khóe miệng rõ ràng nếp nhăn cùng với một cái lễ phép tính mỉm cười. Hắn cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng gấp rút. Huyết dịch cả người đều cơ hồ ngưng kết. Thế là hắn đưa tay đem còn lại nhựa plastic cũng kéo xuống. Mới tới ánh trăng rơi ở trên vách tường, nhường ảnh đen trắng hiển lộ ra toàn cảnh. Không có chút huyết sắc nào màu da. Phát nhíu làn da, một đôi u oán con mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp phía trước khách tới. Ảnh đen trắng bên trên người, chính là phía trước nói chuyện cùng bọn họ lão bà. Gõ, gõ gõ, thọ quan tài bỗng nhúc nhích. Tiếng vang trong phòng không ngừng quanh quẩn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.